Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Cua Đồng Ăn Béo. Và như các bạn còn nhớ thì ở phần trước, Cua Đồng Ăn Béo đã bắt một con ma ra ở trong cái đầm ngay đầu làng. Tuy nhiên rằng cái giá phải trả cũng là một cái thằng bé con đã mất mạng ở đó. Cuối của phần đó thì Cua Đồng An còn biết là con ma da nó đã đánh dấu một cái con bé khác cũng là người làng. Và chắc chắn một khi cái giống ma da nó đã đánh dấu thì nó sẽ theo và nó bắt cho bằng được. Vậy câu chuyện tiếp theo ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi hai tập của Cua Đồng An, phần này Ma Da Đánh Dấu và Trấn Mộ Động Giải Cứu Bé Hoàng Anh của tác giả Trung Kiên. Một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Các bạn cũng có thể truy cập vào trong trang cá nhân của tác giả, liên hệ với tác giả để vào nhóm kín. Nơi đó thì tác giả post tất cả các tác phẩm của bạn lên, và đặc biệt là cái series Cậu Lãm, Cô Đồng Thao đang dần dần đi đến những cái hồi rất là kịch tính và rất có thể sẽ là hồi cuối. Thì các bạn có thể vào trong đó đọc trước. Và ví dụ đọc được nội dung như thế nào thì anh em nhá nhá hàng với tôi để tôi còn biết đường tôi sắp xếp. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Ma Da Đánh Dấu Cô Đồng An Béo. Các bạn hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment. Chúng ta nói lên cảm xúc của mình khi nghe chuyện, những cái điều mà các bạn muốn chia sẻ với mình. Đừng quên là hãy ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo rồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo cùng với măng khô Tây Bắc. Tôi đã gói gọn nó vào trong thành những cái combo để tặng quà, anh em có thể mang đi biếu tặng quà Tết. Mọi thứ thì các bạn có thể liên hệ ở trong shop, trong profile Tóc Tóc, ở trong phần mua hàng online, tức là cái phần sản phẩm ở trên YouTube, trên video, hoặc là ở phần dưới mô tả, hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình theo số Zalo để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nào, 1, 2, 1, 2, hey. Y hey, y là hey. Quẩy lên chị em ơi, quẩy lên nào, hey. Y là hey. Mới 7 giờ sáng, ở ngoài sân nhà văn hóa, trong cái tiết trời se se lạnh và ánh nắng vàng le lói, cô An cùng với cả một đám chị em phụ nữ làng Phú Lâm đang nhảy aerobic tưng bừng. Ai nấy mặt mày ửng hồng bởi gió hanh nắng sớm. Đâu đó trên cổ còn lấm tấm mồ hôi, trông như là những giọt sương đang đọng. Ngôi làng nhỏ vang lên tiếng nhạc, sập xà sập xình bừng tỉnh sau một đêm dài bị bóng tối bao phủ. Cô An là người đàn ông duy nhất nổi bật trong câu lạc bộ, toàn là các chị em đang uốn éo tập bụng, chuẩn bị cho cuộc thi chị khỏe chị đẹp liên thôn xã. Nghe đồn là sau này sẽ đi lên trên huyện. Thì cái gì mà chị đạp sóng rẽ gió ghê gớm lắm. Chả là cô An mê cái bộ môn này lắm. Ở làng này thì hình ảnh cô hay tụ tập với các bà mặc váy cũng quen thuộc với mọi người, cho nên cũng chẳng ai lạ lẫm, cũng không ai dị nghị. Thay vào đó, đây lại trở thành một nét đẹp, lại trở thành một nét quen. Cả nhóm đang chuẩn bị chuyển sang bài bổ trợ toàn thân, cô An đang loay hoay chỉnh nhạc, bỗng đầu có tiếng gọi của mụ Hoạt. Lão An đâu rồi? Chiếc xe Dream màu trắng chạy vào, lao thẳng vào cổng nhà văn hóa, từ trên đường D phi xuống, nơi mà đám người đang đứng cười nói rôm rả, ai nấy ngẩn ngơ. Cô An nhận ra tiếng của vợ, vừa kịp ngước lên nhìn thì mụ Hoạt đều theo con mic béo trôi dốc loạn choạng. Mụ dí cả hai chân xuống đất phanh xoèn xoẹt. Rồi chiếc xe Dream cũ cứ thế phi thẳng vào giữa của nhóm mụ Xón, mụ Nộ, mụ Chiên đang túm năm tụng bảy. Mấy vụ mụ vội vàng rú lên một tiếng, nhảy dựng sang hai bên, Mụ Hoạt kêu oai oái, cả người cả xe húp thẳng vào cái gốc cây bàng. Tí nữa thì tông đổ bố luôn luôn cả cửa nhà kho. Còn Mích Béo cũng ngã lăn lộn, kêu lên oang oảng oang oảng. Cô An mặt mũi tái mét, cô vội vàng tắt cái loa kéo, rồi tay chân luống cuống, lặc lè chạy tới hô hoán mấy mụ kia phụ giúp để mà đỡ vợ mình dậy. Ôi, ôi giời ơi, thế làm sao thế? Ôi giời ơi, đường quang đường thẳng chẳng đi, thế nào mà lại bụi rậm lại cứ thích phi đi vào chứ lại? Ai nấy mặt mũi trợn tròn. Cô An đang mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy vợ ngã cô lăn cô chiêng thì sợ lắm. Mấy người đàn bà xung quanh thì hốt, kẻ dựng xe, người đỡ mụ Hoạt. Không biết là có cái chuyện gì mà sáng sớm ngày ra, mụ đã chạy từ nhà hùng hục sang đây tìm chồng, cứ như là kiểu đi bắt ghen. Chồng mụ thậm thụt với ai ấy. Mụ Hoạt ngã dúi đầu vào gốc cây, may mà bộ nhá nó còn nguyên, ảnh cũng không bị xước. Cô An hỏi có cái chuyện gì mà mụ vội vàng thế. Mụ Hoạt nhăn nhăn nhó nhó. Chết chửa, đau chứ có gì. Nhưng mà làm sao? Ui giời, thế làm sao? Hai vợ chồng nhà ấy một béo một gầy, gớm. Chồng thì trắng nõn trắng nà, trắng như cục bột. Vợ thì đen nhem nhẻm, trông như là tranh đả kích, đứng nói chuyện cự cãi, làm cho mấy bà sồn sồn trông thấy phải phì cười. Cô An phủi phủi đít quần cho vợ. Mụ Hoạt vừa xấu hổ vừa bực tức nhìn chồng, mà nổi cơn tam bành quát nhặng xị cả lên. Chuyện gì là cái chuyện gì? Đi về chứ còn cái gì nữa? Cô An đảo mắt nhìn quanh, nghe mấy tiếng người ta kia cười cười, thì hắng giọng chỉnh đốn vợ. Mụ Hoạt chắc là ngã đau, cho nên mụ giận cá chém thớt. Mụ định quát, thế nhưng nhìn nét mặt của cô An, mụ lại bấm bụng. Mụ thấy mấy người đàn bà xung quanh đang xì xào, cho nên cố nuốt cục tức, không để cho cái mồm mình đi chơi xa. Cô An dỗ dành vợ, nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì, bây giờ mụ mới nguýt. Thì ra là có khách đến xem bói, họ đợi nhà đã gần tiếng đồng hồ, ngồi uống đến mấy ấm nước rồi mà chẳng thấy bóng dáng của cô đâu. Mụ Hoạt nhìn ra cái xe lẩm bẩm, đấy, có cái xe hỏng phanh cũng không biết sửa, việc to việc nhỏ gì cứ nhà này đến tay tôi là thế nào. Cô An gãi gãi cái đầu, à, thì... cô cười trừ, hôm nay cô đi quên, không cầm theo điện thoại, cho nên đâm ra là mụ Hoạt ngủ cáu. Bị khách dục mãi cực chẳng đã, mụ phải chạy xe ra tận đây để mà xách cổ chồng về. Đi từ lúc trời còn sâm sầm, hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà không thấy mặt mũi đâu. Mấy người đàn bà kia nhìn hai vợ chồng mà cười tủm tỉm. Có mụ bảo ở cái nhà này mụ Hoạt mới là chồng, mụ mới là nóc nhà. Đâm ra cô An ngượng đỏ chín cả mặt, vội vàng nịnh vợ, xoăn xoe đấm bóp các kiểu. Mụ càng bực, mụ xùy xùy đẩy cô An ra, nhăn nhăn nhó nhó nắn cái bắp tay. Thấy mụ bảo là có người đến xem bói, nắng xem ra cũng đã lên. Cô An bỏ tập, đưa tay vẫy vẫy hội chị em, hẹn sáng sớm ngày mai sẽ ra đây mà quẩy tiếp. Sau đó leo tót lên trên yên sau để vợ trở về. Mụ Hoạt hẩy hẩy cái mông đít, ôm ôm con chó Mích nhướng nhướng lông mày. Cái gì mà rồi. Cô An gật gật trèo lên xe, cong mông vít ga đạp nổ phành phạch. Cái nhướng mày của mụ Hoạt ý là ra hiệu cho chồng biết cô mới là người đèo hai bu con mụ, bởi có cả chục ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mọi người. Cái xe cà tàng hộc lên một tiếng rồi nổ máy. Cô An bấm còi pim pim về số 1, kéo ga hết tốc lực. Con ngựa già nhãn hiệu Long Xin gần 20 năm tuổi ẻ cổ, cõng theo hai vợ chồng và con chó phi lên trên dốc, khói phun ra đen xì xì. Lại, thế hẹn các chị các em ngày mai nhá. Dạ, vâng ạ, cô về ạ. Gớm, nhìn gia đình cô đúng là kiểu mẫu quá. Dạ vâng, thế cô đi về nhá. Mai cô lại đến tập với chị em nhá. Mụ Hoạt ngồi đằng sau bực lắm, thế nhưng mụ cũng là người tinh ý. Bây giờ mụ mà đèo chồng về thì khác nào mà làm trò cười cho cánh đàn bà trong làng. Lúc ở nhà thì đúng là mụ là hùm, là beo là cọp. Cơ mà ở ngoài thì nhất định chồng mụ phải là nhất. Người đàn ông cho dù là có mạnh mẽ, cho nên không thể nào mụ để cho cô ngồi đằng sau. Mụ đưa tay nhéo vào sườn cô một cái. Hai vợ chồng vừa đi vừa chí cha chí chóe. Ngôi làng nhỏ bừng lên trong ánh nắng sớm. Đâu đó có một vài người đi chợ trông thấy vợ chồng cô An đèo nhau thì lên tiếng chào hỏi. Ai nấy vui vẻ. Vậy là một ngày mới bắt đầu. Tối nay biết tay bà đấy. Kìa, người ta cười chết, buồn cười thật đi. Nào, nào. Dạ, thế hai vợ chồng cô An đi đâu sớm thế ạ? Dạ vâng, thế chào các cụ. Con chó mít cũng nhẩu cái mỏ lên mà sủa nhâu nhâu. Hai vợ chồng cứ như là phường chèo ấy. Chờ vợ về đến nhà, thấy ở trong sân, lúc này có hai cái xe máy đang dựng. Thằng cu lớn, thằng cu bé đang chuẩn bị đi học. Lố nha lố nhố ở trước cửa điện là bốn người đang ngó ngó đầu. Họ đang ngắm nghía khu vườn, rồi ngoảnh sang vui mừng khi thấy cô An đã về. Cô An rất nhanh trở lại thái độ nghiêm túc. Cô hắng giọng một tiếng rồi xuống xe. Mấy người kia mừng rỡ là mấy người nào đó đến từ làng khác. Trông thấy cô về thì vội vàng chạy tới. Dạ chào cô ạ. Dạ cô về rồi đấy ạ. Dạ cô đi thể dục sớm quá. Dạ trông cô phúc pháp phương phi phúc hậu quá ạ. Cô An phẩy phẩy tay. Phi phi cái gì? Vớ vẩn đấy. Cô cất tiếng làm bộ mặt nghiêm nghị, xuống xe nói chuyện chào hỏi qua loa một lượt. Đoạn bảo mụ Hoạt đi sang bên điện, thay hoa thay nước, thắp nhang đèn để cô lo việc. Cô đứng trò chuyện một chút, nắm bắt xem hôm nay cái đám người tới đây là về cái chuyện gì. Người trung niên là bốn anh em ruột ở trong một gia đình từ xã bên. Hai người phụ nữ đứng gần là bà Phu, bà Lương, trông có vẻ hiền lành. Hai người đàn ông còn lại là ông Tấn, ông Tới, trông trẻ hơn một chút. Nghe họ giới thiệu thì bà Phu ở đây là chị cả. Bà Thu là chị kế, ông Tấn là thứ ba, thế nhưng lại là trưởng nam, có vai vế. Còn ông Tới thì là út. Hôm nay anh chị em nhỏ họ tới đây, chính là để nhờ cô soi giúp về cái việc bốc mộ mẹ. Bây giờ tức là lên vế bà cụ đấy. Cả bốn người đều đã tuổi ngũ lục tuần rồi. Cái tuổi này con cái trưởng thành, lên ông lên bà, cho nên họ cũng rảnh rỗi. Hôm nay họ đại diện cho gia tộc nhà họ Đỗ sang bên này để lo liệu công việc, chuẩn bị sang cát xây cái nhà mới cho bà cụ Phương. Cô An nghe xong lim dim gật gù, nắm bắt sơ sơ tình hình, rồi bảo họ ở đấy ngồi uống ấm nước đi. Cô đi vào thay giặt, thay cái bộ quần áo màu hồng cánh sen chỉnh chu, rồi cẩn thận vuốt vuốt cái mái đầu chọc lông lốc. Con mít béo chạy lăng xăng ở ngoài sân nô đùa với đàn gà, đuổi nhau quăng quác. Khung cảnh đầy quen thuộc trong ánh nắng sớm của mùa đông bừng lên khiến cho ai nấy đều cảm thấy phấn chấn. Quả thực là ở trong khuôn viên nhà cô An nó bình yên đến lạ. Một lúc sau, cô An từ bên trong đi ra ngó đầu. Mình ơi, thế xong chưa? Đây, xong rồi. Thế có nhờ mời các bác vào điện hả? Dạ vâng ạ, vâng ạ. Cô An vừa đưa tay. Điện cô là một điện phủ nhỏ tèo tẹo, nằm ở bên hông nhà, tuy nhiên lại được bài trí rất cẩn thận. Điện tuy nhỏ nhưng trang trọng chỉnh chu, mụ Hoạt cũng lo lắng đâu vào đấy. Mấy anh em bà Phu vào cũng phải gật gù. Bọn họ bày lên một chút hoa quả lễ lạt, tỏ lòng thành trước tượng cô Chín, lại đặt thêm tờ polymer 5 lít, rồi sau đó ngồi xuống với nhau. Cô An lên nhang cắm vào bát, cô quỳ xuống rì rầm khấn vái, hỏi thăm qua tình hình sức khỏe, hỏi rõ thông tin của gia đình ngày hôm nay. Đến là muốn vì cái sự gì, muốn xem cái gì, muốn kêu cầu gì. Bấy giờ bà Phu mới nhanh miệng. Dạ, sự tình là thế này ạ. Nhà con ở làng bên ấy, cũng đã 3 năm kể từ khi bà cụ nhà con mất. Năm nay chị em con quyết định là thay áo, Cơ mà ấm nọ đi xem ông thầy ở làng bên ấy, thầy bảo ấy là mộ kết, thầy bảo là không được bốc. Anh chị em con thú thực là vẫn băn khoăn lắm. Đã thế đợt này con với cậu Tấn là trưởng nam đi, lại hay bị đau đầu, thi thoảng còn mơ thấy cụ ông tức là bố đẻ con về đấy, cụ trách móc chả biết ra làm sao. Thôi thì chăm sự, nhờ cô soi xét, chứ nhà con muốn đưa bà cụ sang nằm cạnh ông cụ lắm. Chỉ là thầy bảo mộ kết cho nên cũng không biết đường nào ạ. Mộ kết à? Chết chết chết chết, mộ kết đấy. Lại cả mấy ông cụ về để mà trách móc đấy ạ. Ôi chết rồi, thế này thì chết mất rồi. Cô An lẩm bẩm, quay đầu lại nhìn họ, thấy bốn người này đều có vẻ hiền lành, khuôn mặt ánh lên vẻ khắc khổ. Cô thoáng qua đoán, gia cảnh nhà này chắc là cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Thế mà ông thầy kêu ông phán là mộ cụ bà kết. Mộ cụ bà mà phát thì cô thấy có cái gì đó là sai lắm, nó không bình thường. Cô hỏi qua gia cảnh của từng nhà thì biết, quả thực họ hàng bên đó toàn là thuần nông, con cháu đi làm công nhân thôi. Nở mày nở mặt nhất có mỗi thằng con nhà ông Út là ông Tới, nghe bảo là đang đi xuất khẩu lao động ở đâu ở bên Nhật đó. Ngoài ra thì cũng đều là chân lấm tay bùn, không có gì là nổi trội cả. Ông Tới là trưởng họ nhưng kinh tế cũng chẳng khá khẩm gì, gọi là đủ ăn, chứ cơ bản cũng chỉ là ở mức trung bình, cũng không gọi là giàu được. Cô An gật gù. Tạm thời sơ qua là như vậy. Cô bắt đầu chắp tay khấn lạy, làn khói trắng ở trên ban từ từ bay lên. Cô loáng thoáng thỉnh bóng cô Chín để soi giúp xem tình hình nhà này là như thế nào. Tiếng mõ đồng vang lên, tất cả xì sụp lạy trước tượng cô Chín linh thiêng. Ở bên ngoài có tiếng của thằng cu lớn cu bé đèo nhau đi học, đang chí chóe ở ngoài cổng. Tiếng mụ Hoạt cầm chổi quét sân loẹt xoẹt. Khe khẽ là cả tiếng cô Khấn cùng với tiếng xe cộ nhốn nháo ở bên ngoài. Tất cả cứ đan xen vào với nhau, rì rà rì rầm. Dạ, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương à. Tiếng mõ đều đều như lấn át toàn bộ khung cảnh xung quanh. Con Mích Béo lúc này không vờn đàn gà nữa mà nằm vào một chỗ, nó lắng tai nghe ngóng, thi thoảng thè lè cái lưỡi phì phì. Được một vài phút, thân người cô An bỗng nhiên hơi lắc lư. Cô nhìn lên trên bức tượng, nhắm mắt như lẩm bẩm nói chuyện với ai đó. Bà Lương quay sang thì thầm với ông Tấn, ông Tới. Bà nói cái gì mà thánh ốp, thánh nhập. Bất chợt cô An quay phắt lại liếc mắt. Trật tự đi. Ốp cái gì mà ốp? Buồn cười, cô đang sang tai nói chuyện. Dạ vâng ạ. Bà Lương chắp tay vái lạy. Dạ. Cô An bình thường vui tính, nói chuyện cợt nhả như vậy. Thế nhưng mà khi làm việc thì cô rất chỉn chu. Mọi lề lối phép tắc, những quy củ khi lên đồng thì cô không bao giờ sai lấy một ly một lai. Cô nhắc nhở bà Lương, bởi trước tượng cô Chín là không có được nói lên thiên, không hề có thánh nào nhập vào xác đồng cả. Mọi sự suy diễn, mọi sự nhận vơ, người ta thường thấy khi nói về lên đồng, ấy chỉ là sự ngu muội, là sự quơ quào của những kẻ kém hiểu biết khi đến xem, và những kẻ giả thần giả thánh khi lên đồng thỉnh bóng thánh. Cái sự ốp vong ốp đồng này chính xác là đồng nhân được bề trên truyền cho ý niệm, truyền cho thánh ý. Có thể hiểu nôm na là đồng nhân sẽ được thánh sang tai chỉ bảo, được ban cho pháp lực, được nương vào bóng thánh, dựa vào uy thánh, có thể nhìn có thể nghe thấy những điều xảy ra. Chứ để mà nói là thánh nhập vào người thì điều đó là sai lầm lắm. Cô An tiếp tục tấu lên thông tin họ Mạc, vị trí của gia đình đến xem và ngôi mộ của cụ bà. Bức tượng cô Chín ở trên ban cảm giác càng lúc càng trở nên có thần lắm. Được một lúc, cô An gật gật vái lại, tựa như đã soi ra. Cô mới quay lại nói với mấy người đằng sau: đấy, kết cái đếch gì mà kết, mộ này tiêu hết rồi còn đâu. Thế cơ mà nhà này đang lục đục lắm đấy, còn cháu thì ốm đau, hương hỏa có chăm chút đấy nhưng mà không đến nơi đến chốn. Cụ ông thì ngoảnh mặt đi, cụ về trách, tức là mộ cụ ông cũng đang có vấn đề phải điều chỉnh đi. Nói như thế là rõ quá rồi nha, mộ của cả hai cụ đều đang bị động hết cả đấy. Lập tức chuyển cụ bà đi ngay, kẻo mà để lâu rồi đến phúc họa nó khôn lường, rách việc lắm. Tôi nói thật đấy. Mấy anh chị em nhà kia nghẹt ra: Dạ thế là sao ạ? Bốn người nghe xong ai nấy nhìn nhau im bặt. Những tưởng là cô An sẽ nói ra điều gì đó để trấn an tinh thần họ. Ông Tấn ông tới thì chỉ mong là mộ bà cụ kết thật để sau này con cháu được nhờ. Vậy mà cô lại bảo nó không kết mà nó lại còn bị động. Ai nghe thấy cũng hoang mang. Ông tới là ông Út, có thằng con trai gọi là đi du học cho nó sang, chứ thực ra là đi xuất khẩu lao động. Ông bán tín bán nghi, ông bảo mộ bà cụ đích xác là kết. Hôm trước ông ra thăm còn thấy mộ nở to lắm. Cô An bĩu môi: Thế Dạ vâng, Nở to lắm cô ạ, phình ra cứ như là cái tổ mối. Cô cười khẩy: Đây nhá, ụ mối chứ còn gì nữa mà như. Mộ nằm ở gần mương nước thải, có đúng không? Đúng không? Cô nói đến đâu thì lập tức cả mấy anh em nhà tái mặt đến đó. Mộ cụ bà nằm ở ngay rìa cánh đồng sát khu dân cư. Đấy, gần mương nước thải, là nước bẩn, nước đọng, nước ô nhiễm, tanh hôi lắm. Còn ở bên kia thì ngay gần cái lò mổ trâu mổ bò của một gia đình. Để xem nào, đây, có cái cánh cổng sắt xanh lè lè. Mộ này xung quanh cũng bị ngập nước bẩn kinh đấy. Không những động mà còn là mộ trùng đấy. Đây này, cô còn thấy vong trâu vong bò nó lẩn khuất, nó đứng đầy xung quanh, nó chèn ép vong cụ bà đây này. Bốc thôi chứ còn gì. Bốc ngay, không thì cứ liệu, không khéo rồi còn mạt. Dạ là mộ trùng. Khuôn mặt của cả bốn người càng nghe càng trở nên tái nhợt. Những điều mà cô An nói không sai vào đâu. Quả thực là mộ cụ bà nhà họ nằm ở rìa cánh đồng sát với mấy hộ dân. Đúng là có cái mương nước thải nó đổ ra ngay bên cạnh. Bên kia còn có cả một cái lò mộ. Cô An vừa xem vừa giải thích rằng mộ kết không phải cứ nở ra là kết đâu. Quan niệm như thế là sai đấy. Mộ kết tức là mộ dưỡng thi. Khi mà huyệt mộ được đặt trúng vào long mạch, chúng vào địa huyệt có sinh khí, lúc đó mới có thể sinh ra cái việc kết phát. Mộ kết thường được nằm ở nơi có phong thủy tốt, có thể xem địa lý để biết nơi có sinh khí tụ để mà chôn. Nhưng cũng có những trường hợp vô tình đặt chúng vào cái vùng đất tốt thì cái việc mộ kết đó sẽ xảy ra. Đây hẳn là một chuyện lành. Cơ mà mộ kết thường gặp là những mộ nằm ở nơi yên tĩnh, không khí trong lành, cảnh vật tốt tươi lạ thường. Khi ở gần mộ kết, người ta thường cảm thấy ấm áp và thoải mái. Đằng này mộ cụ bà nằm ở bên rãnh nước, lại còn là rãnh nước thải, xung quanh thì bẩn thỉu, ứ đọng hôi thối, lại có rất nhiều mà khác tán cùng đã bốc. Mà chỉ nhìn vào cái việc nở to ra bảo là kết thì chứng tỏ là cái thằng thầy xem cho nhà này nó chả biết cái đếch gì. Cô tiếp: Thôi, không có nói nhiều nữa. Tiêu là tiêu, tiêu sạch chứ còn đâu. Nhưng mà bị bận động đấy. Bị động phải làm lễ tạ. Không những thế là phải giải quyết cái lũ vong trâu vong bò nó húc mả cụ đấy. Có phải từ lúc mất đến giờ chưa lần nào thấy bà cụ về đúng không? Là do cái lò mổ kia kìa, nó đổ xương ra, nó phơi xung quanh. Nếu mà không nghe cô, không bốc không chuyển đi, sau này mà xảy ra cái gì thì đừng có nói là cô không bảo trước. Còn về của ông thì... Dạ, thì sao ạ? Cô An nói đến đây, bất chợt ở bên ngoài có một cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Cô nhíu mày ngoảnh đầu lại, thấy thấp thoáng ở bên ngoài cửa điện có cái bóng trắng mờ mờ đi đi lại lại. Con mít béo ở góc sân đang nằm lên diêm sưởi nắng bỗng nhiên đứng dậy, nó chõ vào bên trong, nó sủa lên ông ổng. Không biết có phải là mấy người đến xem cũng có linh cảm gì hay không, mà ai nấy rùng mình, da gà da chó nổi cả lên. Cô An cũng không quay người lại, cô chỉ liếc mắt, chỉ thẳng tay vào ông Tấn trưởng Nam. Đấy, cụ ông nhà này đấy. Biết là con cháu đến cửa cô, cho nên cũng theo về tận đây đấy. Bất giác ông Tấn ớ lên một tiếng, chân tay tự nhiên co quắp gục đầu, rồi cứ thế mà ôm mặt khóc sụt sùi. Ôi, cái chuyện gì thế này? Ôi trời ơi, cái chuyện gì thế này? Cái chuyện gì thế này? Ông Tấn đang yên đang lành tự dưng có biểu hiện lạ, khiến cho mấy người còn lại kinh ngạc. Nghe cô An nói ấy là cụ ông về, ông Tấn đang yên lại khóc như mắc nghẹn. Ông đưa tay lên xoa đầu, ông khóc, ông ho sặc sụa, khiến cho hai bà con gái thì kinh hãi. Dường như ông Tấn có hành động gì đó rất giống với một người mà các bà chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán ra ngay. Ông Tấn ngồi khóc một lúc, rồi đột nhiên quay sang bà Phu là bà chị cả. Bố, có phải... Bà Phu lắp bắp, mấy người vừa sợ vừa méo máu. Chúng mày giặt một lũ mất dạy. Điều này xảy ra trước mắt, khiến cho ông tới ú ớ. Ông lùi ra xa đến tận cửa điện, mồm miệng há hốc. Ông cứ như vậy mà run cầm cập. Bố ơi, bố. Câu nói đầu tiên của ông cụ ngay khi nhập vào con trai trưởng lại là một câu trách móc, khiến cho ai nấy bàng hoàng. Hai bà Phu bà Lương sợ lắm. Bà Phu run cầm cập hỏi bố tại sao lại chửi. Ông Tấn lúc này nói không ra hơi. Cô An cũng ngồi lim dim im lặng lắng nghe. Ông cụ nhập vào người ông Tấn, xem ra nói có vẻ khó khăn lắm. Hình như ngày xưa là ông cụ mất vì lao phổi, cho nên bây giờ nhập vào con cháu cứ ho sù sụ lên. Ông cụ vừa nói vừa đấm ngực thùm thụp. Động mộ rồi còn gì. Chúng nó thục thục mộ tao từ đầu năm đến giờ mà chúng mày không biết à? Mộ mẹ mày bận thế kia mà chúng mày bảo kết. Kết cái mả cha nhà chúng mày. Thằng tới, mày định để mẹ mày nằm ngâm nước phân rồi chờ bà ấy phù hộ cho à? Phù cái thằng cha nhà chúng mày. Con cháu mất dạy. Cả mấy người nghe ông cụ nói đến đâu thì dùng mình đến đó, mồm cứ há hốc cả ra. Ôi bố ơi, bố ơi, chúng còn bất hiếu, chúng còn ngu dại quá bố ơi. Bà Phu vừa khóc vừa chắp tay lạy bố. Thì ra việc ông cụ hiện về trách móc bà Phu, ông Tấn bị đau đầu chính là do mộ ông cụ ngoài nghĩa địa vô tình bị nhà nào đó đào huyệt. Cái đám phu mộ nó thúc cả cái đầu xà beng trúng vào góc sau, vỡ ra cả một mảng. Thế mà con cháu không đứa nào quan tâm. Cụ ông cũng trách móc, bởi cụ đã báo mộng bao lần mà chúng nó không tin, không đứa nào chịu ra dòm ngó. Cái nhà này ngoài mặt là như vậy, thế nhưng bên trong thì con cháu bất hòa. Cũng từ việc mộ các cụ bị động mà không biết mới thành ra nó rối rắm như vậy. Lắm chuyện xảy ra như thế. Ông cụ mắng mỏ một lúc rồi ngẩng lên nhìn cô An. Giọng của ông cụ khò khè, từng từ cử chỉ động tác giống hệt như hồi ông cụ còn sống. Thế nhưng bây giờ thì nó không còn hằn học như đối với đám con. Lạy cô, việc nhà tôi là như vậy, tôi cất công sang đây cũng chỉ mong được việc giả chăm sự nhờ cô. Dạ chăm sự nhờ cô ạ. Cô An ngoảnh lại. Cô yên tâm, tôi cũng thấy cả rồi, xanh đỏ tỏ mờ nó cả rồi. Tôi nhận lời, thôi thì hữu duyên. Dạ, chứ đội ơn cô, chứ đội ơn cô quá. Mấy người kia nghe vậy thì mừng rỡ, cũng xì sụp lại. Ông Tấn bây giờ cũng không dám nghi ngờ gì, mọi việc hai năm rõ mười. Cô An nói chuyện nịnh vong ông cụ thêm một đoạn, ông cụ mới yên lòng, bắt cô An phải hứa là nhất định giúp, rồi mới chịu thoát ra khỏi cơ thể, từ từ biến mất trong tầm mắt của cô An. Ông Tấn ngay lập tức ngã vật ra, chân tay duỗi thẳng đứ đờ đờ rồi ngất lịm. Cô An bấm tay, nhìn mấy người một hồi, hẹn 3 ngày nữa cô sẽ sang làm lễ chấn luôn cả hai ngôi mộ. Rồi đợi đến ngày 18 âm thì sẽ làm lễ bốc bà cụ lên, chuyển sang nằm cạnh cụ ông ở nghĩa địa của xã. Gia đình bà Phu trao đổi, cảm ơn cô An rối rít. Đang định hỏi thêm vài việc nữa thì ở ngoài cổng có tiếng của ai đó gọi to. Cô An nghe tiếng gọi có vẻ khẩn trương thì nhướng mày. Chính là tiếng gọi của lão Tuấn hàng xóm. Mọi người quay ra nhìn. Cô An ơi, cô An ơi, con Hoàng Anh, con Hoàng Anh nhà tôi xảy ra chuyện rồi cô An ơi. Ôi giời ơi. Thấy có người chạy vào, con Mích đứng dậy sủa váng cả nhà. Cô An nhận ra là người hàng xóm thì cau mày, bước ra ngoài cửa điện. Mụ Hoạt từ trong bếp nghe tiếng láo nháo cũng tò mò thò đầu ra. Lúc này lão Tuấn vẻ mặt hốt hoảng. Lão vừa nhìn thấy cô An thì lập tức chạy tới. Mấy người nhà bà Phu ngơ ngác, cô An còn chưa kịp hỏi gì, lão đã khua chân múa tay. Khuôn mặt của lão lúc này chảy xệ xuống, mếu cả ra. Lão nhào tới, khiến cho cả hai người suýt nữa ngã vào trong điện. Sao? Thế có... Ôi cô ơi, con Hoàng Anh, con Hoàng Anh. Ôi. Cô An sững sờ khi chợt nghe thấy lão nhắc tới đứa con gái của mình. Cô bảo lão bình tĩnh lại, kéo lão ngồi xuống bên bậc thềm, có gì từ từ kể. Lão Tuấn thở đứt đoạn, lão vái vái vào trong điện, nói câu được câu chăng. Cô ơi, con bé nó bị làm sao ấy ạ? Con bé nó bị làm sao ấy cô ạ? Từ từ hôm qua đi học về, nó cứ như là người mất hồn. Nửa đêm nó mở cửa, Nó bảo có bạn nó gọi. Tôi thấy nó không ổn, hôm nay cho nó nghỉ học, lập tức chạy sang đây để báo cô. Sao? Con Hoàng Anh á? Cô An chột dạ. Con Hoàng Anh là con gái của lão Tuấn, chính là con bé lần trước cô An nói là nó hợp vía với con ma gia ở ngoài đầm. Sau vụ của thằng cô Đức chết đuối, lúc ấy cô đã dặn gia đình nhà lão Tuấn nhất nhất phải trông nom nó thật cẩn thận. Qua nửa năm, thứ nhất là cô bận, thứ hai cũng chẳng mấy quan tâm được. Mà bây giờ chuyện qua cũng lâu lâu, cô cũng chẳng nghĩ đến. Không ngờ hôm nay lão Tuấn kể, cô sững cả người. Linh tính mách bảo cô rằng dường như có điều gì đó không hay xảy ra ở đây. Cô trấn an lão Tuấn, quay sang thống nhất chương trình với nhà bà Phu, rồi xin phép nghỉ sớm để sang bên ấy xem tình hình nó như thế nào. Nhà bà Phu thì vẫn lưỡng lự muốn cô xem tiếp cho. Thế nhưng trông thấy lão Tuấn và cô An có vẻ vội vã, mấy anh em đành đồng ý nhường cô lại cho lão Tuấn lục tục đứng dậy ra về, còn không quên gửi thêm vài đồng coi như là cảm tạ. Dạ, thế cô đi lo việc à? Dạ, nhà con có chút quả mọn ạ. Cô An xua tay. Thôi thôi thôi thôi, quả cát gì, bao giờ xong việc làm mâm cơm là được. Cô không nhận, cô gọi mụ Hoạt lên tiếp chuyện tiễn gia đình bà Phô. Trong lòng nóng như đổ lửa. Mụ Hoạt thay mặt chồng cũng hơi ái ngại, nhưng chẳng thể nào làm thế được. Mọi việc đều là do chồng mụ. Mụ ngồi nán lại một lúc tiếp khách thay chồng. Còn cô An cùng con Mít Béo chạy theo lão Tuấn sang bên kia để xem tình hình con bé Hoàng Anh nó ra làm sao. Hai người kéo nhau ra khỏi cổng. Ở đằng sau, gia đình nhà bà Phu bây giờ cứ ngồi mà suýt xoa. Đấy, cô tài phép thế. Đúng là phúc đức quá. Đấy, đúng là mắt cô như đuốc. Tài cô tỏa cả non ngàn non đấy ạ. Cô gọi một cái là bố chúng tôi về ngay đấy. Chị là có phúc có phần lắm mới lấy được cô đấy. Mụ Hoạt ngồi cứ gật gật gù gù cười đãi bôi. Sang tới nơi, mụ Thương vợ lão Tuấn đang đi đi lại lại trên hiên, xem chừng là nóng ruột. Vừa nhắc thấy bóng cô An thì mụ vội vàng chạy ra đón. Cô An lại không nói năng gì. Cô đứng sững ở ngay bậc tam cấp, dòm dòm ngó ngó. Hai vợ chồng lão Tuấn cảm thấy khó hiểu. Ờ, cô ơi, mời cô vào nhà. Cô An đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Con Mít Béo thì cũng đứng đó khịt khịt. Hành động kỳ lạ của cả chủ lẫn chó làm cho vợ chồng lão Tuấn cũng lo lắng im thít. Ở trong nhà có tiếng con bé Hoàng Anh đang rì rầm, tựa như là nó đang nói chuyện với ai đó. Không gian quỷ dị. Cô An giỏng tai lắng nghe, nhìn vào bên trong. Trên cái giường ngay bên cạnh hông bàn thờ, con bé Hoàng Anh đang ngồi đờ đẫn, con mắt trợn trừng nhìn ra ngoài cửa. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô An gai cả người. Cô lui lại đằng sau, rồi khẽ nói với lão Tuấn, kiểu như là sợ con bé nó nghe được. Chết cha, nó bị như thế từ lúc nào đấy? Dạ, từ đêm qua cô ơi. Ở bên trong, con bé Hoàng Anh cái đầu của nó thỉnh thoảng cứ lắc lắc lơ lơ, rồi nó lại cười khúc kha khúc khích. Đi, đi chơi đi, đi chơi đi. Tập thầm vong, tay không tay có. Tập tầm vó, tay có tay không. Mời các bạn đoán ngày cho đúng. Cô An rón rén tiến lại gần. Lúc này trong nhà lão Tuấn bật điện, ánh nắng ở bên ngoài chiếu vào. Thế nhưng vừa bước vào bên trong, cô An ngay lập tức cảm giác có thứ gì đó lẩn khuất ở đâu đó quanh đây. Không khí trong nhà lão Tuấn lạnh lẽo. Cô dè chừng bởi cô linh cảm không chỉ có con bé Hoàng Anh đang ở bên trong đó. Vợ chồng lão Tuấn cũng run cầm cập bám theo sau. Hai vợ chồng nhìn nhau lo lắng. Cô An tiến lại gần nơi con bé đang ngồi. Bất ngờ cô rú lên một tiếng. Ở sau bức màn tuyên, ngay sau lưng con bé, thò ra một cái đầu người. Đúng là một cái đầu người đen đúa. Ôi giời ơi, hết mẹ mày cả hồn tao rồi. Cô An vuốt ngực bồm bộp. Cái đầu kia đen xì xì, dính toàn bùn đất bê bết. Khuôn mặt nhìn không rõ, thế nhưng cô An nhận ra hình như đó là một người đàn ông. Ông ta bất ngờ hiện hình. Cô An mặc dù là thầy đấy, nhưng cũng hết hồn. Mà quỷ vương nào lại dám theo tận đây đấy. Con bé Hoàng Anh thấy có người quát lên, ánh mắt của nó vẫn đờ đẫn không có tiêu cự. Nó từ từ ngẩng lên nhìn cô An, rồi nhoẻn miệng cười. Đi chơi, đi chơi. Tập tầm vòng, tay không tay có. Tập tầm vòng. Cô An cuống cuồng lần tay vào trong áo tìm cái quạt phép chấn điện của mình. Thế nhưng cô chột dạ vì cô để quên ở nhà. Lúc nãy chạy sang bên này vội quá. Cái bóng vẫn đang thập thò đằng sau lưng con bé Hoàng Anh. Cô An lùi lại giữa nhà, ánh mắt liếc nhìn lên ban thờ. Một bức chân dung trong ảnh thờ nền xanh. Cái đầu kia vặn vẹo, bóng đen hiển hiện lộ hẳn ra ngoài. Rồi nó từ từ bay đến chỗ ban thờ. Nó tan biến đi như một làn sương. Trong giây lát cô An ngẩn ra. Đó là ảnh của ông Tùng, bố của lão Tuấn, ông nội của con bé Hoàng Anh. Lúc này con bé Hoàng Anh từ từ đứng dậy như người mất hồn, rời khỏi giường. Nó bước tới phía trước. Cô An còn chưa kịp hiểu ra cái chuyện gì. Nó đi qua cô và bố mẹ nó, cứ vừa đi vừa lẩm bẩm đi chơi, rồi hát. Giữ nó lại. Ôi, lão Tuấn ơi, bố lão về đấy. Giữ lại. Cô An vuốt ngực, toát mồ hôi quát to. Hai vợ chồng nhà lão Tuấn lập tức làm theo, túm lấy con bé lôi ngược lại. Bất ngờ, con bé lo lồng lên. Cô An nhận ra cái bóng kia là ông cụ Tùng. Cô bước lại đặt tay lên đầu con bé kiểm tra. Cô cũng không nghĩ ông cụ lại ngự về nhà, làm cho cô cứ tưởng là ma là quỷ ở đâu. Thảo nào ông cụ lại vào được tận trong nhà mà không bị thổ công thổ địa gia tiên họ quở cho. Cơ thể con bé Hoàng Anh lạnh ngắt. Cô An cảm thấy có thứ gì đó lờn vờn. Cô giữ đầu nó, bảo lão Tuấn thắp hương kêu cầu gia tiên tiền tổ về vuốt ve che chở. Mụ Thương lúc này thì sợ lắm. Mụ hỏi cô, cô vừa nhìn thấy cái gì? Cô An vừa giữ chặt con bé vừa thở hổn hển. Tôi không biết, nhưng mà bố chồng mụ về để giữ nó đấy, không cho nó đi chơi kia kìa. Từ nãy đến giờ là ông cụ ngồi giữ nó ở trong giường đấy. Sao? Bố chồng con đấy hả cô? À. Nhưng mà ông cụ chết. Ông cụ chết được 4-5 năm rồi. Thì ông cụ chết thì ông cụ mới hiện hồn về chứ lị. Câu nói của cô An khiến cho lão Tuấn đang thắp hương phải quay phắt lại. Vừa nãy thực sự đúng là cô nhìn thấy ông cụ Tùng, là hàng xóm bao năm, cô làm sao mà nhầm được. Lúc ông cụ Tùng đang giữ chặt con bé, không cho nó xuống giường để mà đi ra ngoài, thấy cô An sang, ông cụ mới buông con bé ra. Vì vậy nó mới đứng dậy được. Bởi lẽ con bé Hoàng Anh đang bị một thứ gì đó điều khiển, thần trí của nó đang mơ màng. Đợi cho lão Tuấn thắp hương kêu cầu gia tiên, lúc này cô An vung tay vỗ mạnh vào đầu con bé, đánh đùng một cái. Con bé đang ngẩn ngơ, bị cô An vỗ cho một cái thì tay chân mềm nhũn, sụi lơ. Mụ Thương khóc lóc. Cô An đỡ lên nó rồi dặn. Mụ Thương chuẩn bị đồ lễ để cho cô làm việc. Con ơi, cô ơi, con nhà con nó làm sao thế này à cô? Cô An gạt tay mụ ra. Bình tĩnh để tôi xem nào. Quả thực vợ chồng nhà Tuấn Thương sợ lắm. Lần trước nghe cô An bảo con bé Hoàng Anh hợp vía với con ma ra ở ngoài đầm nước, đáng lẽ ra là con bé Hoàng Anh phải chết, chứ không phải là thằng cô Đức. Nửa năm nay hai vợ chồng nhà này ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ cứ tưởng mọi sự đã xong, lại cũng là lúc xảy ra chuyện. Cô An dặn mụ Thương mang cho cô mấy bông hoa kèm theo khoanh giò, tạm thế thôi cho nhanh, để cô còn kêu cầu gia tiên sang tai kể lể xem cụ tỷ tình hình nó thế nào. Mụ Thương vừa khóc lóc vừa lau nước mắt, chạy ra ngay chợ cóc ở đầu làng. Cô An đặt con bé Hoàng Anh lên giường. Toàn thân của nó bây giờ lạnh, tựa như là đóng băng. Cô bảo lão Tuấn mở hết cửa nẻo cho ánh nắng nó vào, xua bớt đi âm khí. Cô An đứng nhìn trước ban thờ, ánh mắt của cô đanh lại. Vong ông cụ Tùng vừa mới đây đã biến đâu mất dạng. Gầy thật đi nhỉ, gầy thật đi. Một lúc sau, mụ Thương đã bưng lên đủ hoa quả và cả khoanh giò thái vội. Cô ơi, đây đây rồi cô ơi. Lão Tuấn thay nước thay rượu. Cô An không nói gì thêm, bảo lão Tuấn ngồi xuống bên cạnh. Cô bắt đầu tấu. Cô thỉnh hết gia tiên tiền tổ nhà lão Tuấn về. Lúc này chỉ thấy loáng thoáng ở bên ngoài có một cơn gió nhẹ nhẹ thổi lùa vào bên trong. Đôi nến bạch lạp khẽ đung đưa. Cô An liếc nhìn ra đằng sau. Phải công nhận là các cụ nhà này nó thiêng thật đấy. Vợ chồng nhà Tuấn Thương vừa xót con vừa sợ, ngồi ở đằng sau lưng cô mà run cầm cập. Cô An nhìn lên bát hương nhà lão. Tiếng của cô lúc này trầm lắm, không còn cái âm điệu choe choé như mọi ngày. Dạ. Là sao ạ? Là con ma ra ở đầm nước đấy ư? Rồi rồi, thế là cụ ở nhà từ đêm qua đến giờ đấy. Vâng. Sao? Nếu mà cụ mà không giữ lại rồi lôi về thì con bé nó bị lôi xuống đầm nước rồi cơ đấy à? Chết chết chết chết, nó định bắt bằng được cơ đấy. Vâng vâng, thế dạ đội ơn cụ quá ạ. Dạ vâng, đội ơn cụ quá. Lúc này ánh mắt của cô An lập lập lòe lòe. Cô bắt đầu soi ra vấn đề, những hình ảnh đang hiện lên trong đầu. Cô tự nói chuyện, từng câu từng chữ cô nói ra, vợ chồng lão Tuấn nghe không sót một từ. Ai nấy run cầm cập bởi cô vừa nhắc đến con ma da ở đầm nước và cái gì mà bắt bằng được. Vợ chồng lão càng lúc càng hoang mang. Cô An nói chuyện thêm một lượt rồi đứng lên đi đi lại lại. Lão Tuấn lại càng lo. Lão phải hỏi đến mấy câu cô mới ngẩng mặt lên. Cô An chép miệng thở dài. Cô ơi, sao rồi cô? Tình hình thế nào rồi cô? Con bé nó mất vía rồi. Trời ơi, mất vía là sao hả cô? Ừ, là mất vía. Cô cũng chỉ nói được có như vậy. Cuộc nói chuyện của cô với các cụ nhà lão Tuấn ngoài cô ra thì không ai nghe được. Có lẽ bây giờ cô An đang suy nghĩ mông lung lắm, bởi cô không rõ nói ra được ngọn ngành. Hoặc có thể là cô đang tập trung suy nghĩ tìm cách cứu con bé, tạm thời cũng chỉ có thể nói được đến đó. Nhìn con bé còi cọc mà cô buồn phiền, mất vía, hiểu theo nghĩa gần nhất, ấy là một phần hồn phách đã bị một thế lực nào đó bắt đi, hoặc là do sợ quá mà bị lạc. Trong quan niệm dân gian thì đàn ông có 3 hồn 7 vía, còn đàn bà thì có 3 hồn 9 vía. Khi mất một vía thì cơ thể người đó không thể bình thường được, chắc chắn sẽ có những lời nói, hành động và cử chỉ kỳ lạ. Quan niệm về vía trong cơ thể người cũng xuất phát từ quan niệm thân thể người nam có thất khiếu, tức là 7 cái lỗ, còn người nữ thì có cửu khiếu. Từ trong tâm linh dân gian truyền lại, các vía hay còn gọi là phách này có vai trò quan trọng trong việc điều tiết cơ thể. Mỗi phách lại đảm đương một nhiệm vụ khác nhau, như là hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, suy nghĩ, nghe nhìn. Cho nên xét theo khoa học thì nó tương ứng với các chức năng của các lỗ trên cơ thể con người. Nếu như kẻ nào hiểu về khoa học tâm linh thì có thể hình dung các vía của con người được xác định là những cột sóng điện tử sinh học tỏa ra từ não bộ. Nam có 7 cột, nữ có 9 cột. Các cột sóng này mỗi người đều có một tần số riêng. Khi con người chết đi, các cột sóng điện tử vẫn còn tồn tại trong không gian và thời gian, chẳng qua là nó trôi nổi, mắt thường chẳng thể nhìn được. Vì một lý do nào đó, những cột sóng ấy gần trùng với tần số sóng điện tử của người sống. Ngay lập tức hai luồng sóng đó sẽ kết nối lại rồi cộng hưởng với nhau, cho nên mới xảy ra trường hợp gọi là hợp vía. Lúc này người sống sẽ cảm nhận được sự có mặt của người đã khuất, hoặc là người đã khuất sẽ bám theo người sống để mà quấy rầy. Trường hợp những ác vong mang theo tà niệm, nó sẽ dẫn dụ người sống thông qua cái sự hợp vía này, hoặc có khi là nhập vào xác, hoặc là đoạt mạng. Đây chính là căn nguyên của trường hợp vong theo, vong nhập, vong kéo chết. Suy cho cùng thì cũng là do yếu vía mà ra, hoặc là do hợp vía mà thành. Sự mất vía thì có nghĩa là người sống bị vong đoạt mất một vía. Qua vía này mà vong có thể nói chuyện, có thể dẫn người sống đi làm những điều gây hại cho bản thân. Cô An chỉ có thể giải thích sơ bộ cho vợ chồng lão Tuấn cơ bản như vậy thôi. Điều cần làm bây giờ phải là giữ được sự an toàn cho con bé, bởi cái vong giữ vía kia hẳn là một con quỷ rồi. Lão Tuấn khổ sở lắm. Thế bây giờ phải làm thế nào hả cô ơi? Cô An lại tiếp tục sang tai với các cụ nhà lão Tuấn, thì biết hóa ra chiều hôm qua con bé cùng với đám bạn ra bờ đầm chơi, cho nên bị con ma ra nó bắt. Sự việc của thằng cô Đức đã trôi qua nửa năm. Hồi đó con bé cũng bị bố mẹ nó dặn là phải cẩn thận. Thế nhưng mà trẻ con nó nhanh quên lắm. Ý thức của con bé vốn không đề phòng, hơn nữa cũng lâu rồi không xảy ra chuyện gì. Hai vợ chồng nhà Tuấn Thương mới chủ quan, thành ra bây giờ mới ra chuyện đó. Chiều hôm qua cũng may là ông cụ Tùng, ông nội của con bé này hiển linh, kịp thời dẫn con bé về, chứ không thì chắc chắn là con ma da nó kéo luôn con bé xuống cùng với thằng cô Đức ở dưới đáy đầm sâu. Cô An gọi điện cho mụ Hoạt, dặn là mang cho cô cây quạt chấn điện cùng với một chút lá ngải bổ kết sang đây để cô làm phép. Trước khi cô tiễn các cụ nhà lão Tuấn đi, cô tiến tới sát bên ban, rồi thủ thỉ nói với ông cụ Tùng. Đấy, nhà cháu đã bảo cụ bao lần rồi, ngày xưa cụ còn sống, cụ sang bên nhà thì cụ phải đánh tiếng cụ gọi, cháu còn xích chó nhốt chó cho. Lần nào cụ cũng cứ phăm phăm đi vào, bị chó nó cắn cho vào đến rách cả mông ra rồi. Bây giờ có tuổi rồi, thành người thiên cổ rồi cũng thế. Cụ về cụ ngồi chồm hổm như thế, cháu nhìn không tỏ, mắt cháu chả tinh. Chứ mà cháu phóng cho cụ một luồng thánh khí thì có phải lúc đấy cụ... Ai... Cụ phải đánh tiếng cho tỏa ra nghe chửa. Thôi, thế thì vâng, xin tiện các cụ đi. Đoạn cô bắt ấn, búng nhẹ đánh cách một cái lên cái ban thờ, chỉ thấy một luồng gió quẩn quanh rồi bay ra ngoài cửa. Tiễn các cụ nhà lão Tuấn xong, cô bắt đầu tính toán. Khả năng chiều nay cô sẽ đem lễ ra ngoài đầm để mà nịnh con quỷ, mong là nó sẽ thả. Vợ chồng nhà Tuấn bây giờ chỉ biết nức nở. Cô ơi, vợ chồng tôi trông cậy cả vào cô. Con ơi là con. Dạ lạy các cụ. Các cụ bụt bè che chở, các cụ đoái thương cho. Ôi giời ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này à giời. Buổi trưa hôm đó cô An không về nhà mà ở lại bên nhà lão Tuấn. Cô thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa. Sau một hồi được cô xoa dầu nặn chân nặn tay, xông khói bổ kết lá ngải, con bé Hoàng Anh cũng lơ mơ tỉnh. Thế nhưng bây giờ nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng nói năng gì được. Lúc lúc lại ngồi dậy, ánh mắt nhìn đau đớn ra ngoài xa. Cô An bảo mụ Thương đi mua thêm hoa quả vàng mã, luộc cho cô miếng thịt, rồi cùng với lão Tuấn và con Mích Béo cắp theo manh chiếu đi ra ngoài đầm. Trước khi đi, cô xòe cái quạt chấn điện đặt trên khe thoáng ở giữa cửa ra vào để đề phòng bất trắc. Đoạn hai người tay xách nách mang đi ra ngoài ấy. Người làng trông thấy cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì. Thế nhưng cô An không giải thích gì cả. Cứ thế cùng với lão Tuấn xách đồ vác chiếu đi một mạch. Cô vừa đi cô vừa nói. Giọng cô nghiêm túc, mặt cô đanh lại. Đi thẳng nha, đừng có kể lể cái gì. Trời tháng 12, thời tiết cũng đã trở lạnh rồi. Mới 3-4 giờ chiều nắng đã tắt. Bầu trời mây mù đã kéo về dần, không gian như trùng xuống. Chẳng mấy chốc đã bao phủ lên một màu nhá nhá eo nhem nhem. Tất cả trở nên u tịch, lạnh lẽo. Cô An giải chiếu, sắp xếp lễ vật trên một bãi cỏ úa. Cô thắp lên một bó hương to lắm. Đứng ở đây nhìn ra mặt đầm, cô mới nhớ lại tình huống mình từng suýt nữa bị con quỷ ở dưới đầm này dìm chết. Trong lòng của cô căm lắm. Thế mà bây giờ cô phải mời nó lên thụ lễ thì mới mong cứu được con bé. Cô phải nhịn. Cô An bắt đầu chắp tay, giọng ê a đọc to. Ê, tôi xin kính thỉnh các vong khuất mày khuất mặt, các vong chết tức chết tuổi, các vong nằm dưới đầm sâu đi về thụ lộc, tha thứ cho gia chủ cùng hồn vía của cháu Nguyễn Hoàng Anh. Các vong đây nghe tiếng thỉnh xin mời về thụ lễ. Dạ, tức kính mời các vong về. Cô chỉ khấn đơn giản, chứ không khấn trời khấn đất, khấn thần Phật thổ công thổ địa. Bởi lẽ cô biết, ở bên dưới đầm này toàn là cái thứ vong chết nước, cái đống ma gia thủy quỷ xảo quyệt. Bây giờ cô mà khấn cả thần linh về thì có mà thách bố chúng nó cũng không dám hiện ra. Cái đầm nước này lần trước, cô biết nơi đây làm gì có thủy thần. Nó là một khu riêng biệt được ngự trị bởi loài ma gia ở làng này. Đến cả thành hoàng làng cũng chưa dẹp được. Cho nên cô phải tìm cách để mà dụ chúng nó lên. Khói nhang tỏa ra theo cơn gió phả từ đầm vào, kèm theo những bộ quần áo giấy vàng mã cứ loạt xoạt bị gió thổi bay. Cô An chờ đợi, thế nhưng khắp mặt đầm chỉ phủ kín toàn bèo với bèo. Nước đen ngòm ngòm, không có lấy một tăm cá, cũng chẳng có động tĩnh. Cô tiếp tục khấn. Ở phía sau lão Tuấn và con Mích trông cũng rất đỗi lo âu. Lão Tuấn thấy nét mặt của cô An biến sắc, bụng của lão như là có lửa đốt. Lão cảm giác xem ra việc không thành. Cô An lại tiếp. Dạ, xin kính thỉnh các vị, mời các vị hiển linh về thụ lộc của gia chủ. Bỗng đầu ủm một cái, ở giữa đầm có tiếng động như là cá quẫy. Cả ba hướng mắt về bên đó giật nảy. Đang lúc mặt đầm tĩnh lặng như tờ, tiếng ủm cất lên kèm theo tiếng nước động. Con Mích béo lập tức đứng dậy gầm gừ, thế nhưng nó không sủa. Cô An cau mày. Ánh mắt của cô đã nhìn thấy một vạt bèo giạt ra. Nơi đó hình như đang hình thành một cái xoáy nước nho nhỏ. Gió bất ngờ nổi lên, lạnh lẽo. Cái xoáy nước càng lúc càng loang ra. Cô An biết có thứ gì đó đang chầm chầm quan sát mình. Cô cúi xuống bốc một nắm bổng cùng với muối gạo vãi ra phía trước. Vừa vãi cô vừa khấn xin. Bất thình lình ở giữa xoáy nước xa xa nhô lên hai cái cục gì đó tròn tròn lẩn khuất giữa đám bèo mà cô không nhìn tỏ. Hai cái cục kia cứ nửa nổi nửa chìm trong cái bóng đêm nhá nhem mù mịt. Bất chợt là bốn con mắt nó mở choàng ra đỏ lòm lòm. Cô An cả người lạnh toát. Đó không phải là rác mà chính là hai cái đầu người. Nó lên rồi, đúng là nó lên rồi. Lão Tuấn nghe cô An nói thì run lên bần bật. Lúc này chỉ có cô An mới có thể nhìn thấy được cái thứ kia. Vừa nghe cô An bảo là ma da nó lên rồi, lão Tuấn cũng trố mắt ra. Thế nhưng lão cố lắm thì cũng chẳng nhìn ra thế gì, chỉ thấy một hõm nước đang tỏa ra từng đoạn lăn tăn, tựa như là có thứ gì đó đang nhấp nha nhấp nhô ở ngoài đầm. Cô An hít một hơi, cố bình tĩnh lại. Trời đất không hiểu sao từ lúc cô khấn xin càng lúc lại càng thêm mù mịt. Hai cái thứ giống như cái đầu người cứ nhấp nhô, ánh mắt của nó đỏ lòm, vẫn cứ đang liếc nhìn cô. Cô An chết lặng. Một trong hai cái đầu ấy có mái tóc bê bết, từ xa cô cũng có thể nhận thấy cái đầu này trông giống đầu con bé Hoàng Anh y như đúc. Nó nổi bên cạnh một cái đầu khác, tóc tai nham nhở. Cô lờ mờ đoán đây chính là cái đầu con ma da đang đeo bám con bé Hoàng Anh. Cô chỉ tay, vía nó kia rồi. Đúng là vía nó kia rồi. Bất ngờ những tiếng ủm ủm vang lên. Con mích béo chỉ chờ có thế. Nó lồng lên, sủa từng hồi dữ tợn. Cô An khẽ bước lùi lại. Đang lúc còn chưa kịp định thần, hai cái đầu kia trông quá đỗi quái dị. Lổm ngổm lúc này ở dưới bờ đầm, nhung nhúc xuất hiện hàng chục cái bóng khác, đen xì xì nổi lên. Chỉ là những cái bóng đen đúa như là toàn bùn đất. Chúng nó lóp ngóp bò lên trên vệ cỏ, toàn thân bám đầy những rêu nhớt. Từ khóe miệng của chúng nó há ra đỏ lòm, vang lên những tiếng ọc ọc ọc ọc. Toàn bộ mép bờ đầm bong bóng cứ nổi lên. Chúng nó bò bằng tứ chi thoăn thoắt lên trên bờ. Cô An nhảy ngược về đằng sau. Ôi nhiều thế. Lấy đâu ra mà nhiều thế này. Con mích béo cũng sủa nhặng, xù hết cả lông bầm lên. Hai cái nến trắng bị gió thổi lung lay rồi bỗng nhiên tắt ngấm. Lão Tuấn ú ớ, mây đen từ trên trời kéo về, gió thổi tung cả đống đồ lễ ở trên bàn. Cảnh tượng diễn ra làm cho ai nấy nhìn thấy có khi cũng lăn ra ngất xỉu. Mặc dù là người trần mắt thịt không thấy ma thấy quỷ, thế nhưng toàn bộ dị tượng họ cũng có thể cảm nhận được rất rõ. Cô ơi, cái gì nhiều à cô? Lão Tuấn run run. Nhiều ma. Ma ra đấy. Chúng nó đang bỏ đẩy ở quanh đấy này, đây này, chỗ này này. Lão Tuấn nghe vậy răng môi đánh vào nhau cành cạch. Lũ vong ma ra chết ở cái đầm này cuối cùng đã lên. Chúng nó cứ lừ lừ nhìn cô An như đề phòng, đoạn lồm cồm bò tới chỗ bàn lễ. Những cái bóng đen đúa gầy râu xương, trông không rõ nhân dạng, chỉ biết là những cái dáng người. Kẻ nào kẻ đấy trông như là quỷ đói. Duy nhất có hai cái đầu kia vẫn cứ lấp lửng dập dềnh ở ngoài bờ đầm, chứ không có vào bờ. Bất ngờ cái đầu to có mái tóc nham nhở, nó ngụp xuống. Ở giữa xoáy nước chỉ còn lại mỗi cái đầu tóc dài, chính là cái vía của con bé Hoàng Anh. Cô An bị luồng âm khí của lũ ma da dọa cho đến nỗi cô cuối cùng không chịu nổi. Cô phải khấn xin cô Chín che chở. Ngẩng lên trời nhìn một màu u tối. Chết cha rồi, bọn này nó đông quá. Đông thế này không thấy con quỷ kia đâu. Xem ra nó đã lặn đi mất tích, nhưng chắc chắn là không phải nó chạy. Nó chỉ loanh quanh đâu đây, chỉ chờ cô sơ hở, có khi nó lôi cả cô xuống. Con A-mô-a-di-đà-phật, con A-mô-a-di-đà-phật, con lạy cô Chín phù hộ, con lạy cô Chín phù hộ. Ở bên bản lễ, lũ ma da đói khát đang bốc từng vốc đồ lễ bỏ vào mồm, nhai nhóp nhép. Con mích béo bây giờ đã sợ đến nỗi cụp cả đuôi, nó không dám sủa nữa. Lũ ma da này đông quá, ma khí quỷ khí nó tỏa ra mù mịt. Trong đó người lớn có, trẻ con có, đàn ông đàn bà đều có, nhưng tất cả bộ dáng đều gớm ghiếc. Làn da xanh xám, có kẻ mắt mũi trông như là bị tôm cá rỉa toe toét, có kẻ thì không còn lành lặn, có kẻ mất chân, kẻ mất tay. Cô An đứng ở gần, bây giờ đã nhìn thấy tỏ hơn. Thứ cô muốn thỉnh lúc này chính là con ma da chúa kia, thế nhưng nó đã lặn đi. Cô liên tục khấn thỉnh nó, thỉnh luôn cả vía của con bé Hoàng Anh, nhưng không được. Con bé vẫn cứ nổi ở kia, nhưng dường như không nghe, và cũng không có dập dềnh trôi vào bờ. Thỉnh vong quỷ, thỉnh vía cháu Nguyễn Hoàng Anh, nghe lời cô, nghe thấy tiếng cha khóc mẹ kêu thì mau mau tìm về, mau mau tìm về. Tiếng của cô An bị tiếng gió nhốt chừng, cùng với tiếng của bầy vong hồn lúc này như cộng hưởng, cũng bắt đầu gào khóc. Dù sao chúng cũng là ma da, quanh năm ngâm mình trong đáy nước lạnh lẽo, trong lòng lại mang theo uất khí ở đây, cho nên mỗi một lần khi nghe có người thỉnh cầu vong của ai đó quanh bờ đầm, chúng nó đều vô cùng uất ức mà gào khóc. Có người yếu vía, mà nhà ở gần bờ đầm này, loáng thoáng thấy những đêm rằm mùng một, nghe thấy tiếng kêu khóc sầu thảm. Cô An liên tục khấn. Bầu trời sau một hồi u uẩn đã bắt đầu có những hạt mưa tí tách rơi xuống. Lão Tuấn nghe cô An bảo là vía con gái mình đã xuất hiện thì gào lên lạc giọng. Mặc dù lão không nhìn thấy được, thế nhưng với những dị tượng này, giác quan của lão mách bảo xung quanh lão có rất nhiều vong, rất nhiều vong. Tóc gáy của lão dựng cả lên. Con ơi, Hoàng Anh ơi, về với bố với mẹ đi con ơi. Ôi con ơi. Trời bắt đầu đổ mưa, rõ ràng đợt này đang hanh khô và đầu mùa đông, thế mà làm sao lại đổ mưa rào một cách kỳ lạ. Cô An lạnh tê tái. Lũ ma da kia tranh nhau thụ lộc một lúc, rồi chúng nó quay phắt lại nhìn cô bằng con mắt đỏ lòm lòm. Chúng nó bắt đầu lốp ngóp bò xuống mặt nước, nom bộ dáng chúng nó bò như là những con thằn lằn. Vía con bé Hoàng Anh cũng bị màn mưa che khuất dần, khuất dần. Cô An, lão Tuấn và con Mích cứ đứng như trời trồng ở bên bờ đầm rộng mênh mông. Tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện. Khóe miệng của cô An giật giật. Cô luống cuống thắp hương, nhưng mưa cứ càng lúc càng to. Cô ướt nhẹp, đến cả cái bật lửa châm cũng không thể cháy lên nổi. Tất cả đã biến mất. Con quỷ kia nó không thụ lộc, nó kéo theo vía của con bé Hoàng Anh đi. Bầy ma da ở trên này cũng bắt đầu lặn hết xuống đầm. Không ngờ con này nó khôn danh đến như thế. Nó không nhận vía có nghĩa là nó không có, không nhận lễ, tức là nó không muốn nhả vía. Chỉ có bọn ma da lâu nhâu thụ lễ mà thôi. Cô cứ tiếp tục khấn xin mấy lần nữa, nhưng toàn bộ cả đầm nước im lặng trong tiếng mưa rào rào. Cô cảm giác có gì đó không đúng. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều, khung cảnh trong cơn mưa mù mịt, cả khu bờ đầm đã nhuộm một màu đen bàng bạc. Con quỷ kia không trồi lên. Lúc này chỉ thấy ở trong làng tiếng chó sủa, tiếng mèo chu chéo vọng ra lạ lắm. Ngôi làng cũng im phăng phắc. Cô An chột dạ. Sao lại thế này nhỉ? Sao lại thế này nhỉ? Chết thôi. Cô đưa tay bấm độn. Lão Tuấn hỏi có chuyện gì thì bất giác cô An dùng mình. Cô quay ngược trở lại vào trong làng. Lão Tuấn cuống cuồng chạy theo. Ôi ôi cô ơi, cô ơi, đợi tôi với, đợi tôi với. Cô An không giải thích, bỏ luôn cả bản lễ cứ thế mà vội vàng quay đầu chạy trở vào trong làng. Con Mích cũng lạch bạch vừa chạy theo vừa sủa. Cơn mưa lớn phủ xuống khiến cho không gian trở nên mù mịt. Cô An vừa chạy vừa thở hổn hển. Cô ơi, thế này là thế nào? Thế tình hình thế nào ạ cô? Không ổn rồi, có chuyện rồi. Đi về nhanh xem nào. Đi mau lên, bám sát lấy tôi nhá. Cô chạy nhanh đến nỗi đứt luôn cả đôi tông lào. Lão Tuấn và con Mích cũng lật đật chạy theo. Linh tính của một đồng nhân mách bảo rằng trong làng đã xảy ra chuyện rồi. Lũ chó trong làng lúc này đang điên dại, chõ ra bên ngoài mà cắn lên. Cả ngôi làng Phú Lâm nhỏ bé bị nuốt chửng trong cơn mưa nặng hạt. Từ xa xa, bây giờ trông cảnh ngôi làng u tối. Vậy là hai người một chó ba chân bốn cẳng chạy về nhà lão Tuấn. Càng về gần, cô An cảm nhận được một luồng khí gì đó đang lởn vởn ở trên đường làng. Cô vừa chạy, vừa đưa tay bắt ấn thanh đồng, quét lên ngang mắt. Rồi đột nhiên, cô hô lớn một tiếng. Khai nhãn! Đôi mắt của cô An dập dềnh, lóe lên luồng sáng như sóng. Vừa nhìn thì cô chết điếng bởi một làn khí đỏ phảng phất hiện ra. Làn khí nối thành một sợi dây từ đầm nước bay qua chỗ cô và lão Tuấn đang đứng. Luồng khí đỏ hướng thẳng về nhà lão Tuấn. Ngay gần nhà cô, ở khu vực giữa làng. Không ổn rồi, chết cha rồi. Cô An lập tức tăng tốc chạy. Lão Tuấn không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cô An chạy thì lão cũng chạy. Về tới nơi thấy trong nhà đèn điện sáng quắc, nhưng không gian lạnh lẽo vô cùng. Cô ngó đầu vào bên trong thì thấy mụ Thương đang ngồi im lặng một cách kỳ quái. Ôi giời ơi, bà Thương ơi, bà Thương, sao lại ngồi thẫn thờ ra thế? Theo ánh mắt nhìn lên, cô há hốc cả mồm. Bởi lẽ cây quạt chấn điện lúc nãy cô gác cẩn thận ở trên cái ô thoáng, nó đã bị rơi xuống đất. Luồng khí đỏ kia theo gió đang ùa vào bên trong cánh cửa mở toang hoác. Chết cha rồi. Thôi chết cha rồi. Cô An chạy thẳng đến bậc tam cấp. Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé, không thấy con bé Hoàng Anh đâu. Chỉ có mụ Thương đang ngồi nói chuyện rì rầm với cái gối. Mụ nói chuyện với cái gối có hình con gấu của con gái. Mụ mỉm cười, ánh mắt của mụ lúc này vô hồn. Thế Hoàng Anh nằm đây nhá. Nằm đây đợi bố về. Đợi cô An ở ngoài đầm tìm cách cứu con về nhá. Mụ đưa tay lên vuốt ve cái gối cứ như là vuốt ve đầu của đứa con gái của mụ vậy. Mẹ thương Hoàng Anh lắm. Con ơi, con ơi, con ơi. Lúc này nhìn bộ dáng của mụ mà cả lão Tuấn và cô An nổi cả da gà. Còn Mích thì xù hết cả lông lên sủa. Trong nhà lão Tuấn là hai hàng vết chân ướt nhẹp dính bùn đen, hướng thẳng từ ngoài cửa đến giường chỗ mụ Thương đang ngồi, rồi lại quay ngược trở ra, biến mất ở bậc thềm. Cô An bủn rủn tay chân. Vừa rồi lúc ở ngoài đầm chẳng phải tự nhiên cô chột dạ quay về chỉ vì nghe tiếng chó sủa. Trong đầu cô mơ mơ hồ hồ xuất hiện một giọng nói. Đi về. Về ngay. Về ngay. Cô lập tức chạy về. Thế nhưng cô không kịp rồi. Mặc dù chưa biết giọng ấy là của ai, nhưng đó là người đã hiện ra chỉ cho cô. Con bé đâu rồi? Mụ Thương, con bé đâu rồi? Mụ Thương lúc này từ từ ngoảnh sang nhìn cô. Ánh mắt của mụ không còn tiêu cự. Khóe miệng của mụ cứ trèo cả ra, thủ thỉ cười nói một mình. Thế nó đầy chứ đâu. Đầy chứ đâu. Đoạn mụ chỉ vào cái gối hình con gấu. Cô An nhặt cái quạt chấn điện bị gió thổi tung dưới đất. Ai, chết rồi. Lão Tuấn lúc này bước tới, thấy vợ đờ đẫn như vậy thì lão cũng đơ luôn. Cô An đưa tay khua khua trước mặt của mụ Thương. Mụ Thương lúc này dường như chẳng còn biết đến sự xuất hiện của cô và lão Tuấn. Cô An lập tức mở bung cái quạt, gõ đánh bốp một cái lên đầu của mụ Thương. Mụ Thương nấc lên một tiếng, rồi rũ xuống. cô mới lay lay. Tỉnh, tỉnh. Mụ Thương ngẩng mặt lên, ánh mắt ngơ ngác. Bấy giờ con mắt của mụ mới lấy lại được thần sắc. Mụ lắc lắc đầu rồi chao đảo. Cô An bấy giờ mới từ từ lay cho mụ tỉnh. Con bé Hoàng Anh đâu? Con bé Hoàng Anh đâu? Mụ Thương cứ nhìn ngược nhìn xuôi, rồi nhìn chăm chăm vào cái gối. Mụ thần người ra, giống như là người đang ngủ bị đánh thức đột ngột. Con bé đâu rồi? Hay cái con mụ này. Cô đấy à? Cô về rồi đấy à? Con Hoàng Anh, nó... Mụ Thương bắt đầu quở quạng quanh giường, vạch chăn vạch gối như tìm kiếm. Mụ cứ hết nhìn chồng, rồi lại nhìn cô An, đoạn lại quay sang nhìn con Mích như đang tìm con. Cô An đặt tay lên đầu mụ kiểm tra. Từ trong người mụ truyền ra từng luồng khí lạnh ngắt. Mụ dường như là bị trúng tà, hay là bị mê tà, một thứ gì đó đại loại như vậy. Cô nhìn hai hàng vết chân đi ở trong nhà mà không biết nói sao. Cô đã hiểu nơi đây vừa xảy ra chuyện gì. Cô đi ra bên ngoài. Luồng khí đỏ bây giờ đã bị gió mưa thổi đi nhạt nhòa. Đưa mắt dõi theo thì thấy nó mờ mịt lắm, dẫn xuống phía sau bếp của nhà lão Tuấn. Chỗ ấy có cái lối mòn đi qua bờ rào, rồi thông ra đường cái. Lão Tuấn mếu máo, lão ngồi bên cạnh vợ hỏi han. Cô An đưa tay bấm đột, cô chết điếng. Cô nói ra một câu làm cho lão Tuấn khuỵu xuống. Chết rồi, bị nó dẫn đi rồi. Bây giờ thì lão không thể nào bình tĩnh được. Cô An thì khó hiểu. Cái quạt khi nãy rơi xuống đất đã bị gập lại. Cho dù là nó bị gió thổi thì quạt cũng không thể nào gập hoàn toàn như thế. Chắc chắn là phải bị thứ gì đó tác động. Dù cho có rơi thì đây là cây quạt chấn điện. Nó vốn có luồng linh khí bảo vệ. Vậy mà luồng khí đỏ kia vẫn có thể vào trong nhà. Thánh khí trên cái quạt chấn điện của cô lại tắt lịm là cớ làm sao? Mụ Thường như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt của mụ tái dại. Cô An gẳng hỏi mụ xem có nhớ ra chuyện gì thì kể ra cho cô. Tôi thấy con bé nó đứng ở bên ngoài, người nó ướt nhẹp. Nó bảo mẹ lấy cho con cái quạt. Tôi bảo là quạt của cô, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc ấy nó nói gì tôi cũng nghe. Cô ơi, là tôi lấy cái quạt xuống. Đến đây thì mụ ôm mặt khóc rưng rức. Cô An sốt ruột. Thế rồi sao nữa? Thế rồi rõ ràng là nó nằm ở đây này. Nó nằm ở đúng chỗ này này. Mụ vừa nói vừa chỉ vào cái gối. Nhưng mà bây giờ nó đi đâu rồi? Những lời mụ Thương nói ra như sét đánh ngang tai. Khi cô và lão Tuấn rời đi, con bé Hoàng Anh vẫn nằm thiêm thiếp ở trên giường. Ấy thế mà tại sao mụ Thương lại thấy nó đứng ở ngoài trời mưa, lại còn xui mụ lấy cái quạt xuống? Vậy chỉ có thể thứ mụ nhìn thấy, nói chuyện với mụ, không phải là con bé Hoàng Anh, không phải là con gái của mụ. Mụ Thương đã bị trúng quỷ thuật. Cái thứ đó đã mê hoặc mụ, để gỡ cái quạt chấn điện xuống, cho nó đi vào trong nhà. Đây chính là con ma da chúa ở ngoài đầm nước. Nó đã mò vào làng, tìm đến tận nhà để bắt con bé Hoàng Anh. Nhân lúc cô An làm lễ, nó để vía con Hoàng Anh ở ngoài đầm để đánh lạc hướng cô, mà trực tiếp vào trong làng. Cô An bối rối. Quả thực là cô đã quá đỗi chủ quan. Cô không nghĩ đến con này nó hóa quỷ rồi. Nó có quỷ thuật. Ở ngoài đầm lại không có thủy thần trông giữ. Thành ra là con quỷ này nó có thể tự do rời khỏi mặt nước. Những luồng khí đỏ lưu lại kia chính là luồng quỷ khí của nó. Lão Tuấn quay sang. Cô ơi, làm sao đây cô ơi? Cô An thở dài. Thì đi tìm chứ còn thế nào? Con này nó không chỉ còn là một con ma da đơn thuần, mà nó trở thành cái loài thủy quỷ. Nó đã tìm thấy con bé. Thông qua sự kết nối, bởi con bé đã bị nó bắt đi một phần vía, nó lại hóa thành con bé Hoàng Anh, dụ dỗ mụ Thương gỡ cái quạt chấn điện. để rồi cho mụ Thương chìm vào trong ảo giác mà nó bày ra. Cô An sốt sắng lao ra khỏi cửa dẫn theo con Mích. Cả hai chạy ra ngoài bầu trời tăm tối. Lão Tuấn mụ Thương nhìn theo bóng cô An. Lão Tuấn giận vợ lắm, nhưng lúc này cũng chẳng phải là lúc đổ lỗi cho nhau. Lão cũng cuống cuồng lao theo, bỏ lại mụ Thương ngồi trên giường run bần bật. Ôi con ơi, con ơi. Mặc kệ mụ Thương khóc lóc, lúc này hai người đàn ông cùng với con chó lao vào trong màn mưa mù mịt. Cô An vừa chạy, miệng cô vừa lẩm bẩm cầu khấn. Dạ kính lạy cô chí anh linh, cô Thương, cô Đoái, cô chỉ thần thông cho con tìm được con bé, chứ không thế này thì chết mất, chết mất. Dạ kính lạy cô chí anh linh, kính lạy cô chí anh linh. Trên bầu trời mưa càng lúc càng tợn hơn, sấm chớp cứ lập lòe, nước mưa tạt vào mặt bỏng rát. Cô An vẫn bất chấp mà chạy, bàn tay cô vừa chạy vừa thoăn thoắt bắt ấn. Cô mở ra tâm nhãn để cố gắng lần theo luồng quỷ khí mờ nhạt. Thưa quý vị và các bạn, vậy cô An có cứu được con bé Hoàng Anh hay không? Thêm nữa là còn cả cái vụ chuyển mộ cho nhà ông Phu à? Cho nhà mấy anh em ông Tấn tới ở làng bên nữa thì nó như thế nào? Thì chắc là ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp nha. Hôm nay em thấy comment rồi, em chào hai chị Hương của em. Hello Trần Minh. Đối với cái series của Đồng An này thì chắc là tất cả Trung Kiên cũng sẽ nói là bạn ấy cũng sẽ đặt nặng cái yếu tố ma quỷ dân gian làng quê nhiều hơn. Chứ cũng không muốn là đẩy quá những cái trận đánh nó dữ dội, những cái trận đánh long trời lở đất như ở bên cô Đồng Thao. Đó. Nó sẽ không đến mức như thế đâu, mà nó sẽ mang cái màu sắc của tâm linh dân gian nhiều hơn. Đó.